bắt đầu giết chóc. Tác giả GHTTTI, thực hiện Thư viện báo. Chương 277, chương 12, liều mạng tranh đấu. Đây chính là đệ tứ giai thượng, làm Dương Đính Thiên cảm giác uy hiếp chí mạng lúc lần này liền nữ oa cũng trực tiếp đứng ở bên cạnh hắn. Hơn nữa trước tiên mở miệng nói, ta quên ngươi là linh hồn người rồi, bởi vì không có nhục thân bảo vệ. Nếu so sánh lại, ngươi cảm thụ trực giác nguy hiểm càng nhiều hơn một chút. Bất quá giống vậy, ngay mặt đối với cường lực ác ý lúc, ngươi để ngự năng lực cũng càng yếu một ít. Như thế nào đây? Còn phải tiếp tục đi tới đích sao? Dương Đính Thiên hít một hơi thật sâu. Hắn tận lực bỏ quên loại này mãnh liệt nguy hiểm dự cảm trực giác. Sau đó hung hăng gật gật đầu nói. Dĩ nhiên, đây chính là ta tới nơi này mục. Đang khi nói chuyện, hắn dứt khoát hướng bệnh viện tâm thần nội bộ đi vào. Nữ oa khẽ thở dài một cái rồi âm thanh. Nàng cũng không có nói gì nhiều, nhưng vẫn là ở tâm lý yên lặng thở dài âm thanh. Nhân vật chính dù sao cũng là nhân vật chính. Cho dù là đã bị cướp đoạt đại khí vận nhân vật chính cũng giống như vậy. Điểm này giống như là một loại đặc chất. Cũng không phải nói ngươi là nhân vật chính, vậy ngươi thì nhất định là nhân vật chính. Giống như cái loại này địa bĩ tiểu lưu manh, hoặc là ngồi ăn rồi chờ chết hoát con vô dụng. Đó là thiên địa dành cho đại cơ duyên, đại khí vận, tự thân cũng nhất định sẽ nắm chặt không dừng được. Ngược lại cho chân chủ mở đường, cho người khác tác giá y phục. Đương nhiên rồi, cũng không phải là nói nhất định phải có cái loại này hùng tài đại lược, nhân gian hào kiệt, hoặc là cái loại này vương bá chi khí khắp nơi tóc rối bời, để cho người ta thấy đầu liền bái nhân vật. Những nhân vật kia ngược lại khả năng đảm đương không nổi nhân vật chính ngôi cách. Nhân vật chính đại khí vận. Chân chính nhân vật chính là có một loại đặc chất. Loại đặc chất này không phải là ít, nhưng là đều có một chút. Đó chính là không bao giờ buông tha. Tự thân sẽ từ từ lớn lên, sẽ đền bù tự thân tính cách cùng đặc chất chưa đủ. Có đại đảm đương nhân, người như vậy mới có thể trở thành nhân vật chính. Cho dù là một cái ngồi ăn rồi chờ chết hoát con vô dụng, nếu là có đến như vậy tiềm chất, có tiềm lực trưởng thành, nếu là nhân duyên tế hội, đó cũng là có thể thành tựu nhân vật chính. Mà Dương Đính Thiên chính là một người như vậy. Mặc dù hắn sát tính rất nặng, thậm chí có nhiều chút vì tư lợi, nhưng là đem tâm tính chung lại có một loại đối với đồng bạn mãnh liệt trung thành. Hơn nữa kia nhận thức đối với mục tiêu sẽ không buông tha bền bỉ, cũng là rất để cho người ta bội phục. Chuyện này, đó là nhân vật chính tiềm lực. Cũng được, liền nửa ngươi một lần đi. Mặc dù ngươi không hề làm chủ giác, nhưng là khi ca ca ta thành tựu nhân vật chính vị cách lúc, ngươi cũng sắp là chủ yếu vai phụ. Lại tương lai đối kháng hắc ám Gaia lúc, ngươi cũng sẽ trở thành chiến đấu chủ lực. Hơn nữa rất nhiều nhân quả cũng còn yêu cầu mượn ngươi thủ tới đoạn. Thôi, nữ oa không tiếng động thở dài câu này, nàng liền trực tiếp bay đi theo Dương Đính Thiên sau lưng. Vừa phiêu vừa nói, đầu tiên, ở nghênh chiến này người bệnh tâm thần trong viện các cường giả trước, ta yêu cầu nói với ngươi mấy giờ thông thường. Thứ nữa, ngươi là linh hồn thể, nhưng ngươi cũng không phải là bất tử chi thân. Linh hồn thể có thể biến hình cho rằng là đệ tứ giai cao cấp cường giả ý thức lột xác thể. Bất quá ngươi linh hồn thể càng ngưng tụ, thực lực cũng cường hãn hơn. Nếu là quang lấy linh hồn thể lực lượng mà nói, ngươi gần như sắp muốn đi đến đệ tứ giai sơ cấp cường giả linh hồn thể tầng thứ. Dương Đính Thiên trực tiếp cắt dứt lời nói của nàng đạo, đừng bảo là nhiều như vậy. Ngươi chỉ cần trực tiếp nói cho ta biết là được. Ta có thể đánh bại cái kia trong lòng đất tản ra vô hạn ác niệm ra hỏa sao? Ngoặc kép chấm chấm. Không thể, nữ oa cũng dứt khoát lắc đầu nói. Ta trước đã nói rồi. Quang lấy linh hồn thể cường độ mà nói, ngươi gần như sắp đi đến đệ tứ giai sơ cấp cường giả linh hồn thể tầng thứ. Nhưng đây chỉ là linh hồn thể mà thôi. Đệ tứ giai cường giả dựa vào cũng không phải là linh hồn thể. Trên thực tế, chúng ta thánh nhân giải mã gen ADN hệ thống nhân. Dựa vào đều là mình nhục thân. Cho nên trừ phi ngươi có thể đủ đem linh hồn thể đông đặc hợp nhất. Hóa linh hồn là thánh hồn. Nếu không mặt ngươi đối với đệ tứ giai cường giả lúc. Duy nhất kết quả chính là giống như khí cầu như thế. Nhìn như rất lớn. Nhưng là chỉ cần nhẹ nhàng chỉ một cái, ngươi sẽ gặp toàn bộ oanh một tiếng nổ tung. Dương Đính Thiên bước chân có chút dừng lại một chút, nhưng hắn vẫn hay lại là trầm mặt, tiếp tục đi đến phía trước. Nữ Hoa cũng vẫn phiêu sau lưng hắn, chậm rãi nói, ngươi cũng không biết giải mã gen ADN, tu chân, hoặc là linh hồn thể giữa đẳng cấp cùng chiến lực. Bây giờ ta cũng không có thời gian cho ngươi cặn kẽ phân tích trong này thực lực cùng ưu liệt. Cho nên ta cũng liền nói tóm tắt được rồi. Từ trên căn bản mà nói, thực ra bất kỳ hệ thống lực lượng, bao gồm tu chân loại này lấy tiến dần cùng tích lũy kiến thức làm đặc điểm hệ thống sức mạnh. Hết thảy hệ thống sức mạnh đều là lấy năng lượng làm trụ cột mà tồn tại. Ý thức là năng lượng, linh hồn là năng lượng. Xác thịt là năng lượng, thậm chí bao gồm thời gian, không gian, tâm linh ánh sáng, thậm chí bao gồm toàn bộ đa nguyên vũ trụ. Hết thảy thực ra cũng chỉ là năng lượng bất đồng biến hóa cùng bất đồng hình thái mà thôi. Điểm này ta nhớ ngươi hẳn không dị nghị chứ. Dương Đính Thiên nhưng là căn bản không nói chuyện. Trên thực tế, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu nói hắn kiến thức cùng kiến thức hệ thống, cũng coi là thế kỷ 20 phổ thông tiêu chuẩn, dĩ nhiên là không so được khoa học ra cái gì, nhưng là tương so với người bình thường hay lại là không có gì sai biệt. Nhưng là muốn cho hắn nói ra năng lượng cùng toàn bộ vũ trụ quan hệ. Hắn khả năng đỉnh phá thiên hãy nói ra một cái chất có thể phương trình thôi. Hơn nữa còn chỉ là sẽ nói ra. Muốn phân tích này đạo lý trong đó lời nói, vậy hắn lại vào trường học đọc mấy thập niên thư khả năng còn có thể làm được đinh điểm. Cho nên ở không biết nên trả lời như thế nào dưới tình huống. Hắn dứt khoát trực tiếp im miệng không nói được rồi. Nữ Hoa lại không để ý đến những thứ này. Nàng vẫn tự mình nói. Cho nên, toàn bộ bởi vì hết thảy hệ thống sức mạnh cũng cùng năng lượng có quan hệ trực tiếp. Cho nên bỏ ra giải mã gen ADN, linh hồn thể thát, tu chân giả hệ thống những thứ này đại thể thát, còn có trong đó mỗi cái lực lượng chi nhánh. Chung quy mà nói, hệ thống sức mạnh thực ra chỉ là chia làm 4 cái giai đoạn. Một là không cách nào sử dụng năng lượng, tỉ như những người bình thường kia nhiều chút, chính là cái này giai đoạn. Nhị, chính là sử dụng năng lượng, có thể mang thân thể. Linh hồn, hoặc là dụng cụ thượng năng lượng y theo mình muốn phương thức tới sử dụng. Cái giai đoạn này chính là ngươi hiện nay đang nơi giai đoạn. Dĩ nhiên, cái giai đoạn này có yếu có mạnh, yếu nhân khả năng có thể đốt ra một đóa tiểu hỏa hoa. Cường đạo là có thể trực tiếp đem cái này cái đảo cho hủy diệt. Đây là giai đoạn thứ hai. Giai đoạn thứ ba, nắm giữ năng lượng. Cái này ở tất cả lực lượng hệ thống chung, tỉ như giải mã gen ADN đệ tứ giai, các người linh hồn người trung thánh hồn cấp bậc, tỉ như tu chân hệ thống trung độ kiếp cấp bậc, liền đều là cái này tầng thứ. Ý tứ là cái gì chứ? Chính là có thể đưa ngươi trong cơ thể năng lượng khống chế lại. Còn nhớ trong khoảng thời gian này ta cho ngươi biết phương thức chiến đấu sao? Đem năng lượng ngưng tụ. Đem năng lượng 100% lợi dụng. Tỉ như bây giờ ngươi công kích, nhìn uy lực cực lớn, cả kia chiến hạm đều có thể một đòn xuyên thủng. Nhưng là trong mắt của ta, những thứ này uy lực công kích 90% tả hữu cũng lãng phí hết rồi. Tiêu tan xuống, chân chính phát huy uy lực chẳng qua chỉ là trong đó 1/2 phần 10 thôi. Nếu là đem ngươi làm có thể mang mỗi một lần công kích tất cả lực lượng tất cả đều ngưng tụ giữ. Không tiêu tan, hơn nữa có thể phát huy ra năng lượng mỗi một phần đều có thể hoàn mỹ lợi dụng. Khi đó, người chiến lực trong nháy mắt đem sẽ tăng cường gấp trăm lần. Giai đoạn thứ ba, ở tất cả lực lượng hệ thống chung cũng xưng là siêu phàm nhập thánh cấp 1. Tỷ như chúng ta giải mã gen ADN hệ thống liền đem đệ tứ giai cường giả xưng là á thánh loại. Thì ra là vì vậy nguyên nhân. Về phần đệ tứ giai đoạn, tại cái gì hệ thống chung đều chỉ khả năng có số người cực ít đi đến. Đó là toàn bộ sinh mệnh ở bản vũ trụ trí cao theo đuổi. Đó chính là ta gần năng lượng, bất quá người cách cái giai đoạn này còn thực sự quá xa. Cho nên tạm thời không đề cập tới cũng được. Nữ hoa không ngừng cho Dương Đính Thiên nói đến đây vài lời, mà giờ khắc này hai người đã đi vào bệnh viện tâm thần bên trong. Mà để cho người ta kỳ quái là, ở bệnh viện tâm thần ngoại, quân Mỹ bố trí vô số phòng ngự trận địa cùng đủ loại công sự chạm gác ngầm. Nhưng là ở nơi này bệnh viện tâm thần bên trong, ngược lại thì cái gì phòng ngự cũng không có, thậm chí một cái quân Mỹ binh lính cũng không có. Hiển nhiên, này người bệnh tâm thần bên trong viện nhất định là có dị thường gì. Nữ hoa cứ như vậy chỉ bệnh viện tâm thần lòng đất đảo. Ở nơi này bệnh viện tâm thần chung, toàn bộ bị trấn áp người. Tất cả đều là cùng một mình ngươi giai đoạn năng lượng người sử dụng thôi. Chỉ có một cái, chính là ở cái này vị trí sâu trong lòng đất cái phòng cuối cùng bị trấn áp người. Hắn có giải mã gen ADN đệ tứ giai sơ cấp đỉnh thực lực. Chỉ là không có trải qua tâm ma. Nói cho đúng là bị tâm ma nuốt chửng lấy dung hợp ý thức. Bất quá này không liên quan. Thực lực của hắn đã đi đến cái kia tầng thứ đi. Hắn là nắm giữ năng lượng giai cấp cường giả. Hắn mỗi một phần công kích đều có thể đi đến nhập vi tầng thứ. Đối với ngươi mà nói, hắn là không cách nào vượt qua đỉnh. Có lẽ ngươi và hắn mặt đối mặt lúc, hắn chỉ cần mấy giây, hoặc là mười mấy giây liền có thể giết chết ngươi. Này quyết định bởi cho hắn đối với nhập vi nắm giữ trình độ. Nhưng là bất kể như thế nào, một tài nắm giữ năng lượng nhập vi khống chế cường giả, cùng ngươi một cái chỉ có thể sử dụng năng lượng nhân so với, ngươi có thể nói là không có chút nào phần thắng. Mặc dù Dương Đính Thiên biểu tình vẫn khiếp sợ, nhưng là nội tâm cũng rất là giật mình. Hắn là biết kia nhập vi cảnh giới cường đại. Nói cho đúng, linh hồn thể thát đem nhập vi xưng là ngưng tụ. Ý là đối với năng lượng ngưng tụ sử dụng, cùng nhập vi cảnh giới so với, hai người này chỉ là gọi bất đồng, cụ thể hiệu dụng cũng không hề có sự khác biệt. Chính là lần này tấn công bệnh viện tâm thần trong thời gian, hắn từ nữ oa nơi đó học được mấy cái liên quan tới ngưng tụ cùng nhập vi kỹ xảo ứng dụng. Cái này đã để cho so với hắn mới tiến vào nơi này lúc mạnh gấp mấy lần đều không ngừng. Đặc biệt là sử dụng ra bí thương, quyến luyến tên thật. Còn có khí thế của hắn chàng tổng cộng lúc công kích, có ngưng tụ nhập vi tiểu kỹ xảo, để cho hắn có thể trong nháy mắt bộc phát ra so với lúc trước cùng Diệp Vũ sử dụng tử lôi đao pháp. Cuối cùng một chiêu, thiên đả lôi phách đồ chân long lúc còn phải cường đại uy lực. Này đã đầy đủ để cho hắn ngạc nhiên, bây giờ nghe nữa người ở nơi này bệnh viện tâm thần rướt đất. Có một cái chân chính nhập vi ngưng tụ tầng thứ cường giả. Nội tâm của hắn khiếp sợ thật là không cách nào hình dung. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu hắn cần phải một người đối mặt một cái ma vương cấp bậc cường giả. Hơn nữa còn là ma vương cấp bậc sơ cấp đỉnh cường giả. Nói khó nghe, hắn cũng không phải là cung Diệp Vũ mạnh như vậy nhân. Cũng không phải Bùi Kiêu như vậy lấy được kiếp trước bộ phận lực lượng người may mắn. Một khi giao chiến, nói không chừng thật đúng là mấy giây bên trong liền giải quyết. Hắn được giải quyết, ngoặc kép chấm chấm, ngươi quá nhiều lời, Dương Đính Thiên tâm tình thật không quá tốt, cho nên chỉ là lạnh lùng nói những lời này. Bước chân nhưng là không chút nào dừng tiếp tục hướng bệnh viện tâm thần bên trong đi. Bất quá thốt ra lời này xong, Nội tâm của hắn bỗng nhiên có chút giật mình, nhưng là sinh ra một cái ý nghĩ đạo. Ngươi nói thế nào sao đa nội dung, lại vừa là cho ta phân tích hệ thống sức mạnh, lại vừa là nói cho ta trận chiến này mạnh yếu kết quả. Chẳng lẽ, ngươi có biện pháp gì hay sao? Nữ hoa quả nhiên là hì hì nở nụ cười. Nàng vây quanh Dương Đính Thiên vòng vo một vòng đạo. Ta còn tưởng rằng ngươi có thể càng chậm chạp một ít đâu rồi. Lâu như vậy vừa nghĩ đến ta còn khả năng có biện pháp. Không sai, ta cho ngươi biết nói thật đi. Ta quả thật có biện pháp cho ngươi thắng được trận chiến này. Dương Đính Thiên nhưng là nhíu mày. Đạo, ngươi không phải nói, ngươi chỉ là tam thi. Tự thân thì không cách nào sinh ra năng lượng, chỉ có chém ra lúc năng lượng bảo tồn có thể sử dụng. Ngươi dự định tự mình tham chiến sao? Bất quá ngươi nếu thật là nữ hoa, trong truyền thuyết nhân loại thời thượng cổ đại thần, thánh nhân, phải giải quyết xuống một cái hỏa vân tà thần hẳn rất dễ dàng đi. Nữ hoa nhưng là lắc đầu nói, nơi đó có ngươi nghĩ đơn giản như vậy. Nếu thật là do ta vốn là thực lực xuất hiện ở nơi này, phải giải quyết xuống một đại đội tâm ma đô không trải qua, liền tâm linh ánh sáng cũng không có đệ tứ giai sơ cấp người, vậy thì thật là duỗi một ngón tay thôi. Nhưng là bây giờ lại bất đồng, ta có thể lượng quá ít, ít ngay cả ta thời kỳ toàn thịnh một phần cũng không có. Huống chi những năng lượng này dự trữ ta đều còn có trọng dụng, cho nên ta không thể nào tham chiến, cũng sẽ không tham chiến. Dương Đính Thiên tâm lý lửa giận lại xuất đứng lên. Không giờ phút này qua hắn đã đứng ở bệnh viện tâm thần bên trong, cho nên hắn cố nén xuống này cổ tử lửa giận đạo. Vậy ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Chơi đùa ta ư? Nữ hoa nhưng là che miệng cười nói. Ta đối với trừ ca ca trở ra nam nhân cũng không hứng thú nha. Ngoài ra, ta tham chiến có lẽ không thể nào, nhưng là ta vẫn có thể giúp ngươi thắng được chiến đấu nha. Dương Đính Thiên tức giận nói, giúp thế nào? Ngươi giúp ta đi đem địch nhân đều cho thuyết phục sao? Mặc dù ta không có biện pháp sử dụng chiến lực, nhưng là ta kỹ xảo dù sao còn bảo tồn đến. Ta nhưng là tiên thiên cao cấp thánh nhân nha. Cho dù là ở trung ương hồng hoang đại lục thời kỳ, ta cũng vậy nổi tiếng nhân vật số má đâu rồi. Mặc dù năng lượng không có, nhưng chỉ là chiến đấu kỹ xảo cũng không biết vượt qua cái kia hỏa vân tà thần nghìn lần vạn lần rồi. Ngươi cảm thấy nếu là ngươi có thể sử dụng ta đã từng chiến đấu kỹ xảo, như vậy ngươi có lòng tin đánh thắng trận đánh này sao? Nữ hoa vẫn là cười nói. Nghe vậy Dương Đính Thiên đầu tiên là sững sờ, lập tức đó là vui mừng. Hắn vội vàng nói, thế nào sử dụng ngươi chiến đấu kỹ xảo? Quán đỉnh đại pháp hay là chớ cái gì? Có thể kéo dài bao lâu thời gian? Ngay tại Dương Đính Thiên vội vàng lúc nói chuyện, hai người giờ phút này vị trí chính là một nơi hạ giai thê bên trong. Cả tòa bệnh viện tâm thần thực ra cũng không quá lớn. Mấy cái hướng lên thang lầu, nhưng lại chỉ có một nơi hướng hạ giai thê. Giờ phút này hai người đang ở xuống phía dưới bước đi lúc, theo Dương Đính Thiên thật sự phát ra âm thanh bỗng nhiên gia tăng. Trong giây lát, hai người đứng trên mặt đất dâng lên từng vòng huyết dịch đến. Nhộn nhạo, lưu động, hơn nữa huyết dịch này còn càng ngày càng nhiều, càng ngày càng dày. Mấy giây ngắn ngủi lúc này, mặt đất này huyết dịch đã có cao hơn 1 mét độ, cơ hồ phải đem hai người cũng bao phủ lại đứng lên lúc. Nữ hoa mới khe khẽ hừ một tiếng, trong phút chốc, đầy đất máu tươi biến mất không thấy gì nữa. Toàn bộ địa hạ giai thê lại khôi phục được trước hình thái. Thật lâu, bẩn thỉu, mới vừa rồi một màn kia thuần túy chính là ảo giác. Tầng thứ 3 tinh thần lực người khống chế sao? Nữ hoa cau mày thì thầm một câu. Nàng lúc này mới nhìn về phía Dương Đính Thiên cười nói. Muốn đánh thắng trận đánh này sao? Kia cũng chỉ có một biện pháp. Vừa người đi, ta tới tạo thành đầu. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.